mà ta chỗ hiểu ra thì đúng lúc là không sợ, như vậy này Sen. Liền mệnh danh là không sợ Hỏa Liên đi. Tiêu Viêm một mình thì thào, cảm thụ được trước mặt mạnh hơn dĩ vãng Hỏa Liên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình có chút một bên, một thanh trường kích liền là ra hiện sau lưng hắn, mà hắn vừa vặn vừa mới tránh thoát, Tiêu Viêm thân hình uốn éo, tốc độ cực nhanh, trong tay không sợ Hỏa Liên trực tiếp bắn ra, thân hình tùy theo lui nhanh ra, trong miệng thì thầm một câu, bảo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Phù Không Đảo phảng phất đều là run lên, sau đó trong sương mù càng là dâng lên một đóa mây hình nấm, bạo tạc hình thành biển lửa càng là lan tràn ra. Nhưng trong sương mù, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ xuyên qua, hắn đã diệt đi hai con, có thể trong sương mù tựa hồ như cũ có đếm không hết khôi lỗi, cái này khiến Tiêu Viêm phi thường đau đầu. Đến tột cùng có bao nhiêu dạng này khôi lỗi a? Tiêu Viêm cười khổ nói, ngươi vì sao không mở to mắt đi xem một cái đâu? Lúc này, đời bốn lão tổ thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy trước là nao nao, sau đó Tiêu Viêm cũng là nháy mắt hiểu rõ đời bốn lão tổ. Nhìn sương mù muốn dùng bạch diễm a, Tiêu Viêm thì thào, đối với vừa mới thu hoạch được bạch diễm Tiêu Viêm đến nói, chiến đấu một khi qua với kịch liệt, đối với mới lấy được kỹ năng tự nhiên dễ dàng đem quên, nhưng đời bốn lão tổ nhắc nhở ngược lại để Tiêu Viêm hiểu rõ tới. Tiêu Viêm thân hình chậm dần, đôi mắt đang mở hí, có hai vòng vòng ánh sáng ở trong đó lấp loé, mà lúc này Tiêu Viêm con người bỗng nhiên co rụt lại, tại Tiêu Viêm trong mắt, sở hữu sương mù toàn bộ tiêu tán không gặp, hắn nhìn thấy chính là một mảnh rộng lớn quảng trường, mà quảng trường trung ương, đứng im lặng hồi lâu có một thân ảnh đứng. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, ta thí luyện có thể vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1601, phương pháp chiến đấu. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, ta thí luyện có thể vừa mới bắt đầu. Trước đó công kích Tiêu Viêm những khôi lỗi kia đúng là một cái đều không nhìn thấy, duy chỉ có quảng trường trung ương một thân ảnh. Ta nói qua cho ngươi, có chút quang có thể sẽ là gạt người. Thân ảnh có chút nghiêng đầu, một sợi tóc phiêu đãng tại trên gương mặt, sau đó khí thế chính là hóa thành gió lốc càn quét ra, đem Tiêu Viêm áo bảo đều là đánh bay phất phới. Cỗ khí thế này làm cho Tiêu Viêm đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, trước mắt đạo thân ảnh này chỗ truyền ra lực áp bách, để Tiêu Viêm hô hấp đều là vì đó trở nên dồn dập lên. Hiện tại, dùng hết toàn lực của ngươi hướng ta công kích. Đừng có chỗ bảo lưu. Đời bốn lão tổ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Không biết có phải hay không thực lực nghiền ép nguyên nhân, Tiêu Viêm vô pháp cảm giác được đời bốn lão tổ thực lực, loại kia nghiền ép để Tiêu Viêm thân thể đều cảm giác không còn chút sức lực nào, trước mắt thân ảnh tại Tiêu Viêm trong mắt giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú, mà lúc này chính nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lão tổ, ngài không phải nói đùa sao? Ta tận toàn lực cũng không thể tổn thương ngài a. Tiêu Viêm cười khổ, cái này đời bốn lão tổ xem bộ dáng là muốn giáo huấn hắn ý tứ a. Ngươi không nguyện ý, cái kia đổi ta toàn lực công kích ngươi. Đời bốn lão tổ lộ ra mỉm cười, đối với Tiêu Viêm nhẹ nói, Tiêu Viêm lúc này chính là minh bạch, hôm nay vô luận như thế nào cái này đời bốn lão tổ cũng muốn chửi hắn một đợt. Tiêu Viêm nghe vậy, biểu lộ cũng là trầm ngâm xuống đến, mấy lần thí luyện đến nay, Tiêu Viêm đều phát hiện, mấy cái lão tổ đều đang đồn thụ hắn một chút về bạch diễm đồ vật, đời bốn lão tổ tất nhiên có dụng ý của hắn chỗ, dù sao vô luận như thế nào, đời bốn lão tổ không có khả năng tiêu diệt hắn. Cứ việc phóng ngựa tới, đời bốn lão tổ hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Tiêu Viêm nghe vậy, bàn chân hướng về phía trước phóng ra nửa bước, sau đó trực tiếp chân đạp hư không, Tiêu Viêm trên thân một cỗ bàng bạc lực lượng hùng hồn tự trên thân phun trào, mà bạo phát đi ra tiên nguồn gốc hóa khí làm biển lửa. Tại hỏa diễm nguyên mạch trợ giúp dưới, Tiêu Viêm tiên nguồn gốc khí mức độ đậm đặc cùng lực bộc phát hoàn toàn tăng lên một cấp độ, so với trước đó Tiêu Viêm càng thêm bá đạo cùng cường hãn. Hỏa diễm nguyên mạch không tính là công pháp gì đấu kỹ, nó chính là nhục thể lượng biến, từ đó khiến cho thực lực lực bộc phát đạt được tính đề cao. Tiêu Viêm rút ra bát hoang huyền trọng xích, mặt ngoài thân thể hiển hiện tầng một năng lượng, cỗ năng lượng này liền có không thể phá vỡ chi thế. Thật là bá đạo thước đạo cùng thước pháp, đời bốn lão tổ tán thưởng nói. Tiêu Viêm lúc này đã lôi cuốn lấy hùng hồn năng lượng hướng phía đời bốn lão tổ bạo lướt mà đến, Tiêu Viêm không có bất luận cái gì bảo lưu, bởi vì Tiêu Viêm biết cho dù chính mình 200% toàn lực, chỉ sợ đều không thể thương tới đời bốn lão tổ. Ngũ trọng trấn thiên xích, phá quân, Tiêu Viêm thân hình hướng phía trước mãnh xông, có tuyệt đối lực bộc phát, đời bốn lão tổ nửa bước không rời, Tiêu Viêm thấy thế, trong mắt chính là nổi lên hung quang, quán tính lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ, bát hoang huyền trọng xích trực tiếp hung hăng hướng phía đời bốn lão tổ quất tới. Mà đời bốn lão tổ chậm rãi giơ tay lên, đối mặt Tiêu Viêm hung hãn bát hoang huyền trọng xích trực tiếp nhấc tay vồ một cái. Oanh, đời bốn lão tổ cùng Tiêu Viêm dưới chân đều là nhấc lên một vòng bởi vì lực lượng khổng lồ mà xuất hiện gợn sóng năng lượng, phảng phất toàn bộ mặt đất đều là khẽ run lên. Tiêu Viêm thân hình đình trệ chắc chắn, đồng tử đột nhiên rụt lại, bá đạo như vậy một kích ngũ trọng trấn thiên xích phá quân đúng là bị đời bốn lão tổ tay không cho tiếp nhận,